Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, các ngươi đều là đại lừa gạt. Chu hiệu trưởng dẫn đầu gian lận. Lần này thật là oanh động. Toàn trường Thanh Bắc các học sinh đều lòng đầy căm phẫn. Từng cái đem Chu hiệu trưởng cùng Chu Bằng Phi cho vây thật chặt. Chu hiệu trưởng, xin ngươi cho ta nhóm một câu trả lời thỏa đáng. Chẳng lẽ nói, số này học đại hội, tất cả đều là vì ngươi đứa con trai này chuẩn bị sao? Chúng ta tất cả đều là bồi thái tử đọc sách pháo hôi. Đúng, chúng ta nhất định phải một câu trả lời thỏa đáng. Vì cái gì loại người như ngươi, còn có thể đảm nhiệm Thanh Bắc Đại học phó hiệu trưởng? Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Chu hiệu trưởng cùng Chu Bằng Phi hai người, một chút liền bị thoá mạ âm thanh bao phủ lại. Về phần Lâm Diệp, đã tại vô số ánh mắt hâm mộ phía dưới, bị những thế giới này đỉnh cấp nhà số học nhóm chen chúc một chỗ. Nghiên cứu thảo luận lấy đủ loại toán học lĩnh vực trung cực vấn đề. Lâm Diệp truyền thụ, xin hỏi ngươi là như thế nào suy nghĩ đến chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán đầu này mạch suy? Nghĩ a, người ý nghĩ này phi thường xảo trá. Chúng ta cũng không phải là không có người thử qua, nhưng là thường thường đều tiến vào ngõ cụt. Chấm ngoặc kép, không biết Lâm Diệp giáo sư là không còn thu học sinh. Ta mặc dù lớn tuổi một điểm, nhưng là cũng hy vọng có thể đi theo ngài tiếp tục leo lên toán học cao phong. Thật là khó có thể tin. Lâm Diệp truyền thụ tại châu Á ngay cả cao đẳng đại học giáo dục cũng còn không có trải qua, liền đã có thể giải khai Henri Poincaré phỏng đoán. Đây quả thực là trời sinh kỳ tài a. Ngoặc kép, đối với những này ngoại quốc các giáo sư lấy lòng cùng sợ hãi thán phục, Lâm Diệp đã tập mãi thành thói quen. Mà lại, có được nhà số học chi hồn hắn, đương nhiên phi thường tinh tường. Chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán, đối với toàn bộ thế giới toán học giới là lớn cỡ nào rung động. Hắn thế giới này toán học đệ nhất nhân, có thể nói là chân chân chính chính thực chí danh quy. Dưới đài, Chu hiệu trưởng cùng Chu Bằng Phi hai người đã bị nháo đằng Thanh Bắc các học sinh nắm kéo muốn đi phòng hiệu trưởng lấy một cái công đạo. Đồng thời, còn thừa lại những học sinh kia, từng cái nhìn xem trên đài bị các vị chuyên gia vây quanh Lâm Diệp, lộ ra vô cùng hâm mộ lại ánh mắt bất khả tư nghị tới. Lễ đường cửa chính là đuổi theo Trương Tinh tới bạn bè cùng phòng. Bọn hắn vừa rồi cũng là tận mắt nhìn thấy một màn này. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Già, lão Dương, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Lâm Diệp những cái kia giấy chứng nhận cùng thư mời, lại là thật, ta cũng cảm thấy mình là đang nằm mơ. Thế nhưng là, trên thực tế, thật là thật, Lâm Diệp thật là đại học Harvard tiến sĩ cùng truyền thụ. Là hiện tại thế giới toán học đệ nhất nhân. Ông trời của ta nha. Lâm lão đại cái này không hiển sơn không lộ thủy. Thế mà còn có như thế một thân phận. Ngoặc kép, mặc kệ là đã biết Lâm Diệp một bộ phân thân phần Chu Phong, vẫn là cái khác hai cái cùng phòng, hắn đều đã chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn nhìn xem trên đài Lâm Diệp, là như vậy lạ lẫm, lại là quen thuộc như vậy. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Lâm Diệp a. Thế nhưng là, trái lại ngẫm lại, bọn hắn nhận biết Lâm Diệp đến cùng là thế nào đây này? Tựa hồ, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Diệp đều không ngừng để bọn hắn giật mình, không ngừng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại để bọn hắn không thể không thừa nhận, hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng thêm kỳ huyễn. Có thật nhiều người cảm thấy chuyện không thể nào, không thể tưởng tượng nổi người. Trên thực tế, là thật như thế chi nghiêu bức. Chờ Lâm Diệp thật vất vả thoát khỏi những này người nước ngoài, trở lại trong túc xá, Dương Thần mấy người bọn hắn liền như ong vỡ tổ xông lại. Mau nói, lão Lâm, ngươi đến cùng là thế nào lăn lộn đến đại học Harvard văn bằng A? Quả thực là quá trâu. Chúng ta ngay cả Thanh Bắc Đại học học sĩ học vị cũng còn chưa bắt lại. Không nghĩ tới ngươi thế mà đã lặng lẽ sờ sờ đem Đại học Harvard học vị tiến sĩ giải quyết. cái kia Henri Poincaré phỏng đoán đến cùng là cái gì a? Người chứng minh hắn, liền biểu thị, người rất lợi hại a. Ngoặc kép, ký túc xá mấy cái này, đối với toán học đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên ngay cả Henri Poincaré phỏng đoán đều chưa từng nghe qua. Nhưng là, bọn hắn lúc này lên mạng tra một cái. Vậy coi như không được á. Đây chính là thế giới tính nan đề a. Kỳ thật cũng không có gì. Ta chính là tham gia toán học áo thi đấu thời điểm. Thuận tiện giải khai. Lâm Diệp buông buông tay. Vừa cười vừa nói. Thuận tiện giải khai. Đại ca, người đây là khiêm tốn quá mức a. Khác đỉnh tiêm nhà số học. Tốn hao thời gian mười mấy năm đều không giải được. Người tại một trận toán học áo thi đấu bên trên liền giải khai. Châu, ta đi tiểu đều không đỡ. Liền phục ngươi. Ngoặc kép, mà lúc này, tại một bên khác, xa xôi mân tỉnh Kiến An thị, Lâm gia lửa hoa thực phẩm nhà máy. Sinh ý gọi là một cái phát triển không ngừng. Chiêu bài tại cái này thời gian mấy tháng bên trong. Một chút tại Đại Giang Nam Bắc khai hỏa. Hoàng Hà phía Bắc tỉnh còn kém một chút. Nhưng là phương Nam tỉnh cùng thành thị. Hiện tại người nào không biết đại danh a? Vừa đẩy ra đoạn thời gian đó. Bởi vì cung hóa khẩn trương. Các đại siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ bên trong. Chỉ cần vừa lên hàng mới. Ngay lập tức sẽ bị cướp mua trống không? Dù sao, mì ăn liền loại này thực phẩm. Bảo đảm chất lượng kỳ là có thể dài đến 1-2 năm. Từng cái tỉnh thị nghĩ đương nhiên cũng xuất hiện giống Kiến An thị vừa mới bắt đầu như thế. Đại lượng hoàng ngưu chữ hàng suy nghĩ muốn bán giá cao. Bất quá, cũng liền bắt đầu một chút hoàng ngưu nếm đến ngon ngọt. Đằng sau lửa hoa nhà máy dây chuyền sản xuất mở đủ mã lực. Mì ăn liền một xe ra bên ngoài vận. Toàn bộ nhà máy là 24 giờ ngay cả trục mở. Công nhân đều là thay phiên 3K. Lâm phụ Lâm mẫu mấy tháng này cũng là một khắc đều không có nghỉ ngơi. Bọn hắn vốn chính là khổ cực đại chúng. Có được gian khổ nhất mộc mà cần cù phẩm chất. Nhất là bọn hắn nhìn thấy. Từng cái tỉnh thị bán ra thương kia như là như tiết rơi bay tới đơn đặt hàng. Thì càng là ở nhà không chịu ngồi yên. Thậm chí, bận rộn mấy tháng này đều không có cho con trai bảo bối của mình Lâm Diệp gọi điện thoại. Dù sao nam hài tử mà. Trong trường học, đều là nuôi thả, nhưng là, trong nhà lại có một cái nãi thanh nãi khí thanh âm không làm. Nãi, nãi, nãi, nãi, người đã nói muốn dẫn Đỗi Đỗi đi tìm ba ba. Ra ra, ra ra đối Đỗi Đỗi là tốt nhất. Ra ra chưa hề cũng sẽ không lừa gạt Đỗi Đỗi. Thế nhưng là, ra ra nói muốn dẫn Đỗi Đỗi đi tìm ba ba. Chấm ngoặc kép, lừa gạt giấy, đại lừa gạt. Gia Gia cùng nãi nãi đều là đại lừa gạt. Ngoặc kép, Đỗi Đỗi lẩm bẩm miệng. Mấy tháng nay, Lâm Diệp đi lên đại học. Đỗi Đỗi ở nhà một mình bên trong cùng Gia Gia nãi nãi qua. Thế nhưng là Gia Gia nãi nãi suốt ngày đều chạy nhà máy đi. Hoặc là đem nàng một người để ở nhà. Hoặc là đem nàng giao phó cho hàng xóm khanh di. Đỗi Đỗi ngoan, nhỏ Diệp ở trên đại học. Người đi tìm hắn cũng vô dụng. Ngoan ngoãn ở nhà, chấm ngoặc kép, nghe lời, không nháo nha. Gia Gia nãi nãi muốn đi nhà máy. Đỗi Đỗi ở nhà một mình ngoan ngoãn. Ăn ngon đều đặt ở trong tủ lạnh. Không muốn cho người xa lạ mở cửa nha. Có chuyện liền đi tìm bên cạnh khanh khanh A-di. Chấm ngoặc kép, chờ không. Tuần sau Gia Gia liền dẫn ngươi đi kinh thành tìm ba ba có được hay không? Ngoặc kép, mỗi một lần. Lâm phụ Lâm mẫu đều là dạng này qua loa ứng phó Đỗi Đỗi. Bọn hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại nhà máy bên trên. Giống rất nhiều bề bộn nhiều việc công tác phụ mẫu đồng dạng. Một bận rộn căn bản là không cảm giác được hài tử cảm xúc biến hóa. Cũng cảm thấy hài tử buồn bực đều là chuyện nhỏ. Nhưng mà, liền tại một ngày này buổi chiều, lại một lần nữa tại Lâm phụ Lâm mẫu ứng phó hống một phen sau khi ra cửa. Đỗi Đỗi đỏ hồng mắt, nước mắt quay tròn tại hốc mắt ở trong trực truyền. Đại lừa gạt, Gia Gia nãi nãi đều là đại lừa gạt. Các ngươi không mang theo Đỗi Đỗi đi tìm ba ba. Đỗi Đỗi có thể bản thân đi. Đỗi Đỗi bản thân đi tìm. Chấm ngoặc kép. Bằng một tiếng. Đỗi Đỗi trên lưng Lâm Diệp mua cho hắn màu hồng heo ít ti sách nhỏ bao. Bên trong đầy mì ăn liền cùng lạt điều. Liền hờn dỗi một người rời nhà trốn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.